Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 395 rồi các bạn. Và tập hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 394 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi. Mặc dầu hôm đó Thi up rất là sớm nhưng vẫn có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc Nhi và một bạn tên là Tài Đổ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện hôm nay á là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về kể lại một chuyện rất kinh dị xảy ra cách đây 20 năm trước các bạn. Và đây là một câu chuyện mà do chính bạn chứng kiến, đồng thời bạn cũng trải qua một vài chi tiết nhỏ trong câu chuyện này. Thì hiện tại bạn nam này đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Và năm nay bạn cũng đã 36 tuổi rồi. Câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm thì bạn năm đó tầm khoảng 15-16 tuổi. Quê bạn này là Đồng Tháp các bạn nha. Bạn kể rằng là vào đầu mùa hè cách đây 20 năm trước á, thì do là lúc đó là bạn được nghỉ hè tới 3 tháng lận. Cho nên ba của bạn á, là đã về để mà đón bạn lên trên đơn vị ba bạn đang công tác chơi. Ba bạn này là trưởng đồn biên phòng 917 gần với lại cửa khẩu Thường Phước khoảng 800m. Các bạn có thể lên trên Google để mà tìm xem cửa khẩu Thường Phước là nằm ở đâu các bạn nha. Và đây là cửa khẩu quốc tế Campuchia Việt Nam. Thì khi mà bạn được lên đây chơi á, trên đây rất là rộng. Và lúc đó thì bạn là con trai nữa, 15-16 tuổi, thành ra là rất tò mò, rất là khoái các bạn. Mà lên đây rộng và trên đây có tới 7 đại đội. Một đại đội như vậy là có 32 người. Và chẳng mấy chốc thì bạn đã thân thiết với lại các anh bộ đội mà đang đóng quân tại đây. Và trong các anh bộ đội đó thì bạn thân nhất với lại một anh tên là Tuấn. Anh này là được ba bạn rất là thương, tại vì anh này rất hiền và đồng thời cũng cùng quê với lại gia đình bạn luôn, là quê Đồng Tháp. Và vào năm đó thì anh Tuấn khoảng 23 tuổi các bạn. Anh rất là đẹp trai mà thường xuyên lấy những cái vỏ đạn xong rồi làm những chiếc xe tăng để mà cho bạn chơi đó. Thành ra là hai anh em rất là thân thiết với nhau. Còn về phần ba bạn thì ba bạn có một người chị gái, chị ruột các bạn, mà bạn gọi người này là bác Sáu. Bác Sáu của bạn thì sinh sống bên Campuchia cùng với lại người con gái của mình. Người con gái đó tên là Nhung, bạn gọi là chị Nhung. Chị Nhung này rất là xinh đẹp các bạn, tóc rất dài, da rất là trắng. Do là ba chị Nhung này là người Tàu luôn. Nhưng mà ba của chị đã bỏ chị để mà về Trung Quốc và không bao giờ quay trở lại nữa. Chỉ có hai mẹ con bác Sáu nương tựa lẫn nhau và hai mẹ con buôn bán cháo ở một bến tàu của người Campuchia các bạn. Và bến tàu này rất là đông đúc, người ta hay khuân vác gạo các bạn, cho nên hai mẹ con chị Nhung buôn bán cháo tại đây. Còn chị Nhung rất là xinh và chị rất là hay rước bạn qua bên nhà của chị chơi 2-3 ngày rồi đưa về các bạn. Mà mỗi lần chị Nhung mà qua bên đây á, những cái anh mà bộ đội ở trong đồn biên phòng này á, là khi nhìn thấy chị là bị say nắng liền. Tại vì chị rất là xinh, thành ra là các anh này khoái lắm, mà đặc biệt là anh Tuấn, anh này rất là thích chị luôn các bạn. Rồi vì cái điều thích như vậy đó cho nên anh Tuấn lại càng o bế bạn hơn để mà hỏi về chị Nhung nhiều hơn nữa. Thì mỗi lần mà chị Nhung rước bạn để mà qua bên Campuchia, để mà qua nhà chị chơi hoặc là có Tết Campuchia đó, thì anh Tuấn đều xin ba bạn đi theo, lấy cái lý do là qua để mà bảo vệ cho bạn. Tại vì bạn này không biết tiếng Campuchia các bạn, cho nên nó là ba bạn khi mà nghe vậy á là ba bạn đồng ý liền. Thành ra là rất là nhiều lần như vậy, cho nên đó là chị Nhung và anh Tuấn này đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người yêu nhau rất là mặn nồng các bạn. Thì sau một cái thời gian ngắn thôi thì anh Tuấn đã nói với lại ba bạn rằng là xin hỏi cưới chị Nhung. Thì khi mà ba bạn nghe, ba bạn cũng đồng ý. Tại vì anh Tuấn này là người rất hiền, đang học lên trung úy, mà đặc biệt lại cùng quê nữa, cho nên đó là ba bạn không có phản đối và đã qua để mà nói chuyện với lại bác Sáu của bạn. Thì khi mà bác Sáu bạn nghe thì bác Sáu cũng đồng ý liền. Bác Sáu nói rằng đó là Nhung nó thương ở đâu thì gả ở đó thôi chứ có gì đâu. Thì lúc đó là ba bạn về và nói với anh Tuấn này là về nói với ba mẹ đi, rồi nói với ba mẹ lên để mà nói chuyện cưới hỏi. Thì lúc đó anh Tuấn rất là mừng các bạn và đã nghỉ một cái ngày phép để mà về Đồng Tháp để thưa chuyện với ba mẹ mình. Thì chiều hôm đó anh trở về đồn biên phòng thì anh có nói lại với ba là 3 ngày nữa ba mẹ anh Tuấn sẽ lên để mà nói chuyện. Thì 3 ngày sau ba mẹ anh Tuấn lên rồi xong rồi cũng nói chuyện, cũng dẫn qua bên Cam để mà nói chuyện với lại bác Sáu đó. Nhưng mà do là phong tục của người Campuchia, tại vì dầu rằng là bác Sáu bạn là người Việt nhưng đang sống trên đất Cam, thành ra là bác Sáu nói rằng là tại vì phong tục Cam á thì người ta không có cái chuyện mà nam mà đi hỏi nữ đâu, mà nữ đi hỏi nam, và mỗi cái đám như vậy là phải hai con trâu thì nhà gái mới chịu các bạn. Nhưng mà cái thời điểm đó thì gia đình anh Tuấn rất là nghèo, không có tiền để mà mua hai con trâu đâu các bạn. Thì lúc đó thì ba của bạn á thấy vậy cho nên thương và đã cho mượn 10 triệu để mà mua. Mà các bạn biết vào thời điểm đó một chỉ vàng chỉ có 180 ngàn thôi, cho nên 10 triệu rất là lớn. Thì lúc đó anh Tuấn rất mừng và ba mẹ anh Tuấn đã hẹn ngày lên để mà tổ chức đám cưới các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian đó là chị Nhung, anh Tuấn rất là mừng, bạn cũng rất là phấn khởi luôn. Tại vì là chị Nhung và anh Tuấn là cái người bạn rất là thích, mà hai người kết hôn với nhau thì còn gì bằng. Nhưng mà các bạn biết không, tự nhiên trong cái khoảng thời gian đó đó, bác Sáu bạn lại bị bệnh nhẹ thôi, nhưng mà bị bệnh như vậy cho nên bác không có ra để mà bán cháo chung với chị. Mà mỗi ngày là hầu như hai mẹ con đều thức lúc 2 giờ sáng, bắt đầu lục tục chuẩn bị đồ rồi 3 giờ sáng sẽ ra khỏi nhà các bạn. Nhưng mà do hôm đó bác Sáu của bạn bị bệnh cho nên chị Nhung chỉ đi một mình mà thôi. Mà từ nhà mà muốn tới cái bến tàu đó đó là tầm khoảng 30 phút. Mà hồi thời xưa thì các bạn biết ở bên Cam nữa thì chỉ có cái đường mà giống như là đường rừng thôi. Mà do là đi đã quen rồi cho nên chị Nhung cũng không có sợ đâu các bạn. Nhưng mà cái hôm đó đó, đang đi, đang xách đồ đi vậy đó, thì từ xa chị Nhung có thấy một tớp người đang chặt một cái cây cổ thụ. Mà cái cây này là gỗ quý các bạn, cho nên chị Nhung biết rằng những cái người này là đang giống như là chặt gỗ lậu để mà bán gỗ lậu á các bạn. Nhưng mà những cái người này đã phát hiện chị Nhung đứng đó, cho nên nó là đã rượt theo bắt chị Nhung lại, sợ rằng chị về chị báo công an. Thành ra là họ bắt chị lại. Và khi bắt lại thì thấy rằng chị Nhung rất là đẹp, cho nên là 8 người này đã thay phiên nhau cưỡng hiếp chị các bạn. Và cưỡng hiếp xong họ đã ra tay sát hại chị luôn. Và khi mà chị chết tại cái điểm đó, tới trưa ngày hôm sau có người đi rừng, người ta mới phát hiện chị nằm đó và báo về cho bác Sáu bạn. Bác Sáu bạn thì đau khổ dữ lắm, báo cho ba bạn biết và cũng tổ chức đám tang bình thường. Thì sau cái chuyện đó các bạn biết không, ba của bạn, những người trong đồn, bác Sáu rất là buồn, mà đặc biệt là anh Tuấn này rất là buồn luôn, khóc rất là nhiều. Và anh Tuấn đã được chị Nhung này về báo mộng cho. Chị Nhung nói rằng là có 8 người cưỡng hiếp chị các bạn. Và cái người mà ra tay tàn độc nhất giết chị là một cái người có hình xăm, hình con rắn ở trên tay. Thì chị Nhung đã báo mộng cho anh Tuấn biết như vậy. Anh Tuấn có nói cho ba bạn nghe. Thì là do là ở trên đất Cam, mình ở bên đây là Việt Nam, cho nên nó là về cái vấn đề điều tra thì nó cũng hơi khó các bạn. Nhưng mà ba của bạn vẫn nhờ người tìm hiểu xem rằng là bên đó đó là những cái người mà dân mà buôn gỗ rồi đó, là có ai mà có xăm hình con rắn trên tay hay không. Thì ba bạn cũng có tìm hiểu rất là nhiều. Và có một hôm thì có một người đã báo cho ba bạn biết rằng là phát hiện 8 người đang cưa một cái cây mà cách cái chỗ mà đã giết chị Nhung tầm khoảng 3 cây số thôi. Và người này đã báo cho ba bạn biết. Thì khi mà báo á, là ba bạn đã bàn với anh Tuấn và những anh ở trong đồn á, mà cái chi tiết này thì nó hơi nhạy cảm lắm các bạn. Tại vì khi mà Thi kể cái chi tiết này ra thì nó có một cái số vấn đề đeo theo đó. Nhưng mà do chi tiết này nó sát với câu chuyện, và câu chuyện bạn kể sao thì Thi kể lại như vậy, cho nên nó là các bạn bỏ qua cái chi tiết này đi, nghe thì nghe vậy thôi nha. Ba của bạn đã bàn với anh Tuấn rằng là sẽ cử những cái người mà thanh niên, những cái người mà bộ đội trong đồn biên phòng của mình nè, qua bên đất Cam để mà vây bắt 8 người này. Tại vì cái đó, nhóm đó chỉ có 8 người thôi, mà mình cử gần một đại đội là khoảng 30 người đi vây bắt. Sau khi vây bắt xong á, là mình sẽ giao lại cho cảnh sát Campuchia. Nhưng mà ba bạn nói rằng là vào cái thời điểm đó đó, là vào những cái năm đó đó, là bên Cam á, cái người Cam họ rất là binh người Cam các bạn. Mà thí dụ như nếu mà bị bắt, mà cho dù mang tội giết người đi chăng nữa, mà chỉ cần đóng phạt một cái số tiền thì họ cũng sẽ thả ra và coi như không có chuyện gì. Và do là cái người bị nạn là cái người Việt của mình, mà người Cam lại binh người Cam, cho nên có thể là họ sẽ bỏ qua cái chuyện này luôn, cho chìm xuồng cái chuyện này luôn. Thì khi mà anh Tuấn nghe ba bạn nói vậy thì anh không đồng ý các bạn. Anh nói rằng là em Nhung đã chết rất là đau. À, em Nhung đã bị, coi như là bị người ta xâm hại cái cơ thể, người ta cưỡng hiếp, rồi người ta giết một cách dã man như vậy, thì không thể nào mà mình bắt mà mình giao cho cảnh sát bên kia, rồi xong cái đóng phạt xong rồi nó thả thôi. Tại vì chỉ có cần có tiền là có tất cả mà. Anh Tuấn không đồng ý, và anh Tuấn đòi rằng là phải giết và trả thù cho chị. Thì cái lúc mà ba bạn nghe thì ba bạn biết rằng cái điều đó nó sai các bạn. Nhưng mà do là chị Nhung cũng là cháu, rồi ba cũng thương chị Nhung dữ lắm, mà cũng uất hận rằng những cái thằng này nó đã giết chị Nhung, mà coi như nó giết rất tàn bạo như vậy. Cho nên nó là ba bạn nhắm mắt và ba bạn để cho anh Tuấn làm theo những gì anh Tuấn muốn các bạn. Thì khi mà đi, ba không có cho đem súng đi, tại vì bên đó là bên đất Cam, cho nên nếu mà nổ súng, mà mình là người Việt mà bộ đội nữa, mà mình qua bên đất Cam mình nổ súng là giống như mình gây cái hiềm khích giữa hai nước. Thành ra là ba kêu đem dao đi thôi. Thì khi mà anh Tuấn đi, anh Tuấn dẫn theo 30 người các bạn, 30 người để mà vây bắt cái đám 8 người đó. Thì bắt đầu cái lúc đi là 9 giờ tối. Ba bạn, những cái anh ở nhà, rồi bạn nè, do là anh bạn cũng đợi anh Tuấn về, và cái thời điểm đó bạn cũng đã 15, 16 tuổi, bạn đã nhận biết rồi, cho nên bạn cũng sốt ruột dữ lắm. Và cho tới tầm khoảng 1 giờ là các anh về các bạn. Thì khi mà các anh về là hầu như trên cái gương mặt của anh nào cũng vậy, đều tỏ ra một cái sự sợ hãi, mà coi như tay chân của những anh này run bần bật hết trơn. Mà ba của bạn là trưởng đồn, bình thường á, ba bạn chỉ cần nói một câu là những anh này đều răng rắp nghe theo. Mà khi về á, là các anh này đi đường sao vô nha các bạn. Và khi vào á, ba bạn thấy đứa nào mặt cũng run, mặt xanh lè xanh lét, thì ba bạn hỏi chuyện gì vậy. Rồi những anh này đều nín thinh các bạn, không ai trả lời, đều im lặng, mà cái gương mặt tỏ vẻ sợ hãi đi lắm, mà nhìn ai cũng run bật bật bật vậy nè. Thì ba bạn biết là có chuyện, cho nên nó là ba cho những cái người đó đi nghỉ đi, rồi xong chỉ còn anh Tuấn ở lại đó. Thì anh Tuấn lúc này cũng run nha, run mà cái gương mặt anh rất sợ các bạn. Thì ba mới hỏi rằng chuyện gì xảy ra vậy con, nói cho chú biết đi. Thì lúc đó anh Tuấn nói rằng là tụi nó chết hết rồi. Thì ba hỏi rằng đã giết hết rồi sao? Tại vì ba nghĩ rằng là các anh đi để mà giết 8 người đó, cho nên ba hỏi như vậy. Thì anh Tuấn lắc đầu, anh Tuấn nói không phải tụi con giết, mà là em Nhung giết. Thì ba bạn nghe, trong khi Nhung, chị Nhung đã chết rồi, mà tự nhiên bây giờ anh Tuấn nói rằng là do em Nhung giết. Mà xong rồi ba bạn hỏi, ngạc nhiên hỏi rằng con nói sao? Con Nhung nó chết rồi mà con, sao con nói vậy? Thì anh Tuấn mới ngồi xuống và bắt đầu điềm tĩnh kể lại các bạn. Lúc đó bạn cũng có ngồi đó. Anh Tuấn kể rằng là khi mà anh Tuấn với lại 30 người đi theo anh là bắt đầu đi. Đi xong rồi là gần tới cái địa điểm mà có người báo á, thì nhìn thấy có một cái đống lửa khói nó ngút lên vậy nè, là biết là có 8 người đang ở đó. Thì bắt đầu anh Tuấn mới chia ra là 15 người là sẽ giống như là mình đi bọc để mà mình bao vây, để mà lúc mà mình ào vô là mình sẽ gom được trọn gói 8 thằng này luôn. Thì khi mà ào vô các bạn biết không, 8 thằng này đã chết hết rồi. Mà coi như là những cái xác chết này ha, trên gương mặt của những xác chết này toàn là giống như là trợn trắng con mắt, mà giống như là cái gương mặt sợ hãi một cái điều gì đó mà chết vậy đó các bạn, giống như là sợ hãi một cái điều gì đó mà bị vỡ tim chết. Mà đặc biệt nha, là cái người thanh niên mà có cái hình xăm con rắn ở trên tay á, người thanh niên này bị giết rất là tàn bạo, ruột rang coi như là bị móc mắt nha các bạn, rồi hả là bị móc toàn bộ ruột gan phèo phổi ra ngoài, rồi máu vương vãi khắp nơi, nhìn rất là kinh dị. Thì lúc đó hả, coi như là anh Tuấn và những cái người còn lại không biết cái chuyện gì xảy ra, trong khi mình chỉ mới đến thôi thì ai đã giết 8 người này, mà trong khi giết một cách rất là ghê rợn như vậy, cái người đó, cái người thanh niên mà có hình xăm con rắn trên tay á là chết nhìn ghê lắm, coi cái bụng hả là tét ra, ruột rang phèo phổi bị móc văng ra, móc con mắt đó thì bị móc ra, còn những người kia thì đỡ hơn, nhưng mà trên mặt người nào người nấy là tỏ vẻ sợ hãi, mà giống như là họ kinh hãi mà khiến cho họ vỡ tim mà chết các bạn. Thì lúc đó anh Tuấn với lại những cái anh bộ đội khác rất là hoang mang, không biết chuyện gì, bắt đầu vượt rừng. Và khi mà vượt để mà đi á, để 8 cái xác đó xong rồi đi về. Và khi mà đi về chuẩn bị từ rừng mà bước ra đường lớn, các bạn biết không, nhìn thấy trước mặt mình là chị Nhung. Anh Tuấn và 30 người kia đều thấy các bạn, chị Nhung đang đứng đó mờ ảo, mà coi như là nhìn chị rất là ghê các bạn, tóc tai bù xù, mà coi như trên mặt của chị á có hai cái răng nanh rất là dài các bạn. Và khi đó chị nhìn anh, chị nhìn anh Tuấn, chị nói rằng là anh ơi, anh không cần trả thù cho em đâu, em giết tụi nó hết rồi. Và khi nói ra hả là chị biến mất trước mặt 31 người này luôn các bạn. Thì cái lúc đó 31 anh này sợ quá, đi về biên phòng, đi về hả đồn, xong rồi kể lại cho ba nghe như vậy. Thì khi mà ba bạn nghe, ba bạn hoang mang lắm, tại vì từ nào giờ mình đâu có thể nào mà mình nghe cái chuyện mà hồn ma mà giết người một cách ghê rợn vậy đâu. Thì lúc đó ba bạn hoang mang, và qua ngày hôm sau ba của bạn á là đã qua gặp bác Sáu ở bên Cam á. Thì khi mà qua gặp bác Sáu, ba kể lại cái chuyện đó cho bác Sáu nghe. Thì bác Sáu có nói với ba rằng á, là từ khi mà con Nhung nó chết tới giờ là hầu như tối nào nó cũng về nó kêu. Nó kêu là má ơi má, má ơi má, dậy dậy chuẩn bị đồ đi bán má ơi, người ta đợi mình kìa, người ta đợi mình rất là đông kìa má ơi. Coi như là ngày nào đêm nào cũng vậy, cũng về kêu mẹ mình như vậy các bạn. Thì lúc đó hả là ba với lại bác Sáu ngồi nói chuyện với nhau, sợ rằng là chị Nhung trong lúc chết bị giết như vậy rồi uất hận nhiều như vậy đó, sợ rằng chị thành quỷ, cho nên nó là bây giờ tìm thầy để mà có thể là đưa chị đi siêu thoát đi, chứ đừng có hả là coi như vất vơ vất vưởng trên đời rồi nhiều khi là thành quỷ hại người nữa. Thì các bạn biết ở bên đất Campuchia thì có rất là nhiều thầy, mà thầy toàn là thầy giỏi giỏi không à. Thì bác Sáu cũng có biết một cái ông thầy, và khi mà đến nhà cái ông thầy này á, chỉ cần đứng trước cửa cổng thôi mà ba bạn nghe rằng cái ông này kêu vô. Ba bạn biết tiếng Campuchia nha các bạn, ông thầy nói bằng tiếng Campuchia nhưng mà ba về ba kể lại bằng tiếng Việt, các bạn khỏi thắc mắc chuyện này nha. Thì ba bạn nói rằng là khi mà bác và ba đang đứng trước cửa, chưa có kịp kêu đâu, ông thầy đã từ ở trong nhà kêu rằng là vô đi, đợi nãy giờ. Ba mới bước vô. Các bạn biết ông thầy này được mệnh danh là giỏi nhất vào cái thời điểm đó. Cách đây 20 năm trước, ông này được mệnh danh là giỏi nhất ở bên đó. Và trong nhà của ông này có rất là nhiều tượng Phật, và ông này luyện bùa lỗ ban các bạn. Thì khi vào là ông thầy nói rằng là tối qua con của cô, là chỉ bác Sáu của bạn, con cô đến tìm tôi rồi. Tôi nói cho cô biết, con cô á là bây giờ nó thành quỷ rồi. Nó thành quỷ do nó không phải là quỷ, tại vì quỷ thường người ta nói là phải lâu năm lắm mới thành quỷ. Nhưng mà chị Nhung chỉ mới chết đây thôi mà tại sao lại thành quỷ, là tại vì chị uất hận nhiều quá, các bạn hận quá nhiều cho nên chị thành quỷ. Và chị có tối hôm qua có về nói ông thầy, mà ông thầy nói rằng đó là nhà của ông có rất nhiều tượng Phật, và ông là một cái ông thầy rất là giỏi, những cái con quỷ mà ngàn năm á nó không dám bước vô nhà ông, nói chi những cái vong mà ma bình thường các bạn. Mà tại sao chị Nhung là cái người mới chết mà lại bước vào cho ông nhìn thấy luôn? Ông nói rằng đó là chị Nhung đã bước thẳng vào nhà ông, không sợ một cái gì hết, mà trong khi nhà ông này là quỷ lâu năm bước vào còn sợ. Và nói với lại bác Sáu, bây giờ nó thành quỷ rồi, rồi hả, nó trả thù như vậy là do nó uất hận quá. Nó nói rằng nếu tôi can thiệp vào chuyện của nó đó thì nó sẽ giết tôi và giết gia đình tôi luôn. Thì lúc đó là bác Sáu bạn nghe xong khóc rất là nhiều, các bạn khóc mà không biết phải làm sao. Ba và bác Sáu đi về, bác Sáu nói rằng là thôi bây giờ thử đến tìm cái ông thầy khác. Nhiều khi người ta đồn nói rằng cái ông thầy này giỏi nhưng thật ra không phải vậy sao, thì đến thử tìm cái ông thầy khác. Thì khi mà đến ba nói rằng vào nhà là bị đuổi ra liền. Họ nói rằng là cô đó đó về và nói rằng nếu giúp mà để cho cổ đi siêu thoát á, để cho hả nhốt cổ lại á, là cổ sẽ giết các bạn. Cho nên nó là ba với bác Sáu không biết phải tính làm sao. Bắt đầu bác Sáu về xong rồi ba về lại đồn biên phòng, thì lúc đó ba buồn rầu và kể lại cho mọi người nghe. Thì cái thời gian đó nha, bạn nói rằng á, là cái thời gian đó thì bạn cũng đã chuẩn bị phải về nhà để đi học rồi. Lúc đó còn tầm khoảng hơn 10 ngày, gần 20 ngày nữa, 20 ngày sau thì bạn sẽ phải về Đồng Tháp để đi học trở lại đó. Thì tự nhiên đó là có một hôm bạn đang ngủ, bạn nhìn thấy chị Nhung các bạn. Chị này bước vào và cười với bạn, mà trong dầu rằng cái lúc mà bạn thức thì bạn biết là chị Nhung đã chết rồi, nhưng khi mà bạn ngủ thì giống như là cái vía của bạn không được khôn cho nên bạn không biết. Thành ra là khi mà chị Nhung bước vào, bạn vẫn nói cười với chị bình thường, và chị đem cho bạn rất là nhiều bánh, nhiều trái cây, mà bạn rất là thích ăn táo cho nên hả là bạn thấy rất nhiều táo. Chị Nhung đưa cho bạn xong cái chị Nhung nói rằng á là em có muốn đi chơi chung với chị hay không, thì bạn gật đầu, bạn cười, bạn muốn đi, các bạn muốn đi. Thì xong rồi hả là khi mà nói rằng bạn muốn đi, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Và cái lúc mà giật mình thức dậy bạn biết hả, trên cái giường ngủ của bạn toàn là táo không. Trời ơi, bạn la, bạn khóc quá trời luôn. Thì lúc đó ba bạn mới chạy vô hỏi cái gì vậy con, nhìn thấy trên giường toàn táo không, hỏi ủa táo đâu mà sao con có nhiều vậy. Thì bạn mới kể lại rằng á, là mới nãy con nằm mơ, con thấy chị Nhung về nói với con vậy đó. Chị Nhung nói rằng chị Nhung dẫn con đi, chịu không, đi chơi chung với chị. Thì lúc đó ba bạn nghe, ba bạn rất là lo. Cho nên nó là qua sáng ba bạn đã qua bên Cam và đã đến gặp cái ông thầy đó, dẫn bạn đi theo các bạn, dẫn bạn đi và đến gặp cái ông thầy đó. Thì ông thầy nói rằng là do cái cô Nhung này nè, cổ rất là thương cái thằng nhỏ này là bạn á, cho nên nó là muốn bắt bạn theo để mà dẫn bạn đi chơi chỗ này chỗ kia các bạn. Thì ba bạn nói rằng không được, trời ơi, nó là con một, bạn là con một nữa, đâu đi vậy được. Thành ra ông thầy nói rằng á là thôi bây giờ á cho thằng nhỏ ở lại đây đi, ở đây đây vài ngày đi rồi hả để tôi giúp cho. Thì ba bạn cũng sợ lắm, nhưng mà ba bạn do là chỉ có một mình bạn là con trai duy nhất thôi, cho nên ba bạn cũng bấm bụng đồng ý và đi về các bạn. Thì ở lại những cái ngày ở trong nhà ông thầy này, bạn nói rằng đó là ông thầy đã vẽ trên lưng bạn rất là nhiều bùa, và trong nhà ông có rất là nhiều tượng Phật. Thì có một hôm đang ngồi ăn nha các bạn, đang ngồi ăn cháo, tự nhiên á là ông thầy đã dặn trước với bạn rằng á là thí dụ như có ai mà kêu đi chơi á là không được đi, không được lên tiếng nghe không. Thì bạn nhớ cái lời ông thầy dặn, và hôm đó đang ngọn cháo tự nhiên á là bạn nghe tiếng kêu kêu bạn đi chơi. Bạn tên gì bạn giấu, bạn nói rằng á là kêu nghe cái giọng của chị Nhung á kêu rằng đi chơi em ơi, đi chơi chị vui lắm. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn khóc các bạn, tại vì lúc đó đang tỉnh đang thức mà, cho nên bạn khóc. Thì ông thầy á ông biết, ông mới nói rằng á là mày đi lại, và ba có điều thêm một cái người bộ đội biết tiếng Cam để mà theo bảo vệ cho bạn. Thì khi mà ông thầy nói tiếng Miên, ông thầy nói tiếng Campuchia thì bạn không hề biết nha các bạn, mà cái anh đó phiên dịch lại cho bạn nghe. Thì ông thầy kêu rằng mày đi vào kế bên tượng Phật mày ngồi đi. Xong rồi bạn ngồi đó, bạn đi vô, bạn ngồi, bạn khóc nha. Tự nhiên cái cửa bật ra các bạn, cái cửa nhà của ông thầy bật ra. Lúc mà bật ra hả, trời ơi, bạn nhìn thấy chị Nhung bước vào y như là một, coi như là bạn nói rằng là lần đầu tiên bạn nhìn thấy, khi mà bạn thức là bạn thấy rằng là chị Nhung có hai cái răng nanh, một cái răng chĩa lên, một cái răng chĩa xuống, rất là ghê các bạn, mà gương mặt chị rất là dữ. Thì khi chị bước vào thì ông thầy nói rằng cô vô đây làm gì, mà nói bằng tiếng Campuchia các bạn nha, mà bạn được cái anh đó phiên dịch lại, sau này phiên dịch lại cho bạn hiểu. Thì chị Nhung nói rằng tao vô đây tao bắt cái thằng nhỏ đó đó, mày không được quyền nhúng tay vô chuyện này, nếu mày nhúng tay vô tôi giết cả gia đình mày luôn. Thì ông thầy xin, ông thầy nói rằng là thôi cô tha cho nó đi, nó sợ dữ lắm, nó khóc kìa, cô có thấy không, nó là em của cô phải thương nó, không lẽ giờ cô thấy nó khóc như vậy mà cô đem nó đi sao. Thì khi mà ông thầy nói lý á, thì chị Nhung nghe các bạn, và chị đã rời khỏi đó, cái cửa đóng sập lại. Xong rồi xong xuôi. Và khi mà ba bạn qua rước á, thì ông thầy có dặn á, là để lại một cái bộ đồ của bạn để cho ông cúng. Rồi ông có hứa với chị Nhung rằng ông sẽ thế một cái người chết khác để mà cho đi theo chị. Thì chị này cũng đồng ý. Xong rồi khi mà bạn về và ông thầy làm lễ, làm cái hình nhân thôi chứ không phải là người chết nào đâu các bạn, thì bạn đã không nhìn thấy chị Nhung này nữa, không thấy chị về và rủ bạn đi nữa. Thì lúc đó nha các bạn, cái thời điểm đó là anh Tuấn nãy giờ chúng ta không có nhắc tới, thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc tới cái anh Tuấn này. Anh này từ khi mà đã chị Nhung đã chết như vậy đó, thì anh này đâm đau khổ, tại thương quá mà. Bây giờ người yêu của mình chết như vậy, vợ sắp cưới mình chết vậy, thành ra là đau khóc rất là nhiều. Và hầu như đêm nào á, chị Nhung này cũng về để nói chuyện với anh Tuấn này các bạn. Và càng ngày từ từ, từ một cái anh bộ đội tướng tá cao lớn, rất khỏe mạnh, mà càng lúc anh Tuấn càng rút rái, ốm dần dần. Xong rồi hả, là ba của bạn á, nhìn thấy sao càng ngày Tuấn nó càng ốm. Cho nên là ba bạn có kêu anh Tuấn hỏi. Thì anh Tuấn nói rằng là ngày nào em Nhung cũng về nói chuyện với con hết. Ngày nào cũng về rồi hai đứa ôm nhau ngủ. Thành ra hả, là ba có đi qua bên cái ông thầy đó hỏi cái cách để mà giúp anh Tuấn coi sao. Chứ nếu mà như vậy là không được. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ là Nhung muốn bắt anh Tuấn đi luôn. Cô Nhung muốn bắt anh Tuấn đi luôn. Cho nên đó là không biết là hả, bây giờ nếu giúp á, thì cổ sẽ tức giận và cổ sẽ giết rất là nhiều người. Xong rồi các bạn biết không, ông thầy dặn rằng đó là bây giờ phải canh anh Tuấn liên tục luôn, phải cử người canh anh Tuấn, rồi đừng cho ảnh làm cái điều gì dại dột hết. Thì bắt đầu các bạn biết, ba bạn về đau rầu dữ lắm, không biết phải làm sao. Cử người theo anh Tuấn này suốt 24/24. Anh này đã có nhiều lần muốn tự vận các bạn, nhưng mà do có người theo cho nên không có tự vận được. Rồi ông thầy đi qua thẳng ở bên đồn biên phòng luôn, mà ông thầy nãy bên Campuchia đi qua bên đồn biên phòng kiếm ba bạn, nói rằng cô Nhung á, cổ về á, cổ nói với tôi rằng á là vừa rồi giúp con của ông là bạn á, là đã giúp rồi. Bây giờ á, là nếu mà ông thầy còn can thiệp vô chuyện của ông Tuấn này là sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên á, là bây giờ á, là phải theo sát sao luôn. Phải theo sát sao luôn, không có được rời anh Tuấn này. Cái bắt đầu ba của bạn cũng nghe, tại vì trước đó là cũng đã theo sát sao rồi. Thì ba bạn lo dữ lắm và tiếp tục là theo anh Tuấn này sát sao các bạn. Thì tự nhiên nha, một đêm đó giữa đêm nghe tiếng hét của rất là nhiều anh trong đồn biên phòng, ba bạn chạy qua, đông người chạy qua lắm. Thì khi mà qua thấy ai cũng hết hồn hết trơn, và anh Tuấn mặt mày xanh lè xanh lét. Ba bạn hỏi thì mọi người nói rằng là vừa rồi Nhung vào đây, mà trong khi biết bao nhiêu người ở đó để mà theo canh anh Tuấn, vừa rồi Nhung vào đây rồi nói với mọi người rằng ai mà ngăn cản á thì Nhung sẽ giết hết. Cho nên ai cũng sợ hết, anh Tuấn nghe vậy anh Tuấn sợ lắm các bạn. Rồi hả, là Nhung còn nói với anh Tuấn rằng là tại sao giờ anh hứa, anh nói Ba đem ba mẹ của anh lên để cưới em về làm vợ. Mà sao tới giờ ba mẹ còn chưa lên nữa anh? Rồi bây giờ là em về em nói với ba mẹ anh nha. Xong các bạn biết hả? Cổ đi, cổ bắt đầu biến mất các bạn. Xong rồi hả, là ba của bạn sợ, ba bạn lo dữ lắm, không biết là sắp tới có chuyện gì xảy ra. Thì đùng cái vài ngày sau tự nhiên có một cái ông sư thầy người Campuchia cũng từ bên Cam qua gặp ba bạn. Ông thầy này nói rằng là tu ở một cái chùa bên Cam á, mà cái vong của chị Nhung này vô gặp ông thầy nói rằng là đi qua bên đây nè, chỉ chỗ cho anh Tuấn đang ở luôn để mà làm lễ cho hai người lấy nhau các bạn. Rồi ba mẹ của anh Tuấn cũng lên trong ngày hôm đó, nói rằng ba mẹ lên nói rằng là Nhung đã về và yêu cầu ba mẹ của anh Tuấn đi lên trên đồn để mà lấy, giống như là để mà cho anh Tuấn với lại chị Nhung hai người cưới nhau. Rồi xong rồi ha, còn cho hai người rất là nhiều vàng các bạn. Thì khi đó anh Tuấn đã nói với lại gia đình rằng là thôi thỏa thuận, không biết là hai người thỏa thuận cái gì, mà thỏa thuận là hai người sẽ lấy nhau, để mà anh Tuấn nói rằng nếu mà không chịu á, mà tìm mọi cách mà cản lại á, thì sợ rằng mọi người sẽ chết, cho nên Tuấn đồng ý các bạn. Thì khi mà làm lễ, chị Nhung nói rằng là phải rước dâu ngay cái chỗ mà chị bị giết. Rồi xong rồi đưa về nhà chị làm lễ, rồi ở tại nhà đó. Rồi mọi người cũng chiều theo các bạn, ai cũng sợ hết, chiều theo. Thì Thi thấy cái câu chuyện này nó hơi hư cấu nha, nhưng mà có một cái chi tiết là có thật nha, để kể tiếp cho các bạn nghe. Là khi mà rước dâu á, là rước ngay cái chỗ mà chị bị giết, là có ba bạn nè, các anh trong đồn biên phòng, rồi ba mẹ của anh Tuấn, rồi những cái người bạn của mẹ là của bác Sáu bạn đó. Sau khi mà rước dâu đưa về nhà của bác Sáu đó, các bạn biết không, là khi mà làm lễ ha, là yêu cầu phải có đôi giày màu đỏ. Mà khi đó mọi người nhìn thấy rành rạnh chị Nhung này y như là một cái người bình thường, cái gương mặt y như là lúc còn sống, không khác gì hết. Chỉ có điều là tóc của chị hơi bù xù, không có được suôn mượt như cái lúc còn sống thôi. Và cái lúc mà ông thầy làm lễ cũng sợ lắm các bạn, mà do chị liếc thấy, chị làm cái thái độ rất là ghê, cho nên ông thầy cũng làm lễ cho lẹ để xong thôi. Và khi mà về nhà hả, coi như những người ở gần đó ai cũng thấy chị đi như ban ngày vậy hết. Rồi hả, biết rồi bác Sáu á, mẹ của chị cũng sợ và bỏ về đồn để mà ở, không ở tại nhà nữa. Rồi trước đó thì quên một cái chi tiết rằng trước đó là chị này á, hiện ngay chỗ cái bến tàu á các bạn, ngay cái bến tàu bên Cam á, là hiện ngay giữa trưa, ngồi ngay dưới cây đa. Tại vì cái lúc còn sống là chị này bán cháo với lại mẹ chị ở dưới một cái cây đa rất là lớn, mà có 10 người mà ôm cái gốc đa này cũng không hết nữa, là ngồi ngay đó khóc giữa trưa. Cho nên ai cũng sợ hết và ai cũng bỏ đi, không có dám tới gần cái chỗ này. Thì sau đó ha, là khi cưới xong rồi á, là vài ngày sau anh Tuấn này đã qua đời các bạn. Thì do là chị này rất là linh, nhưng mà từ khi anh Tuấn chết rồi thì cũng không còn ai nhìn thấy chị nữa. Và người Cam người ta đã làm một cái miếu ngay chỗ cái cây đa này luôn, và ngay chỗ cái bến tàu này luôn. Thì bạn nói rằng á, là sau này á, là bác Sáu của bạn đã về Việt Nam sinh sống, còn ba mẹ của chị Nhung này á, thì đã trúng số, rất là giàu, sau này trúng số các bạn. Còn cái ngay cái chỗ bến tàu đó có một cái miếu, và hiện tại bây giờ người Cam người ta cũng đã cúng kiến ngay chỗ cái miếu mà thờ chị Nhung này rất là nhiều. Và cái bến tàu này được Campuchia sửa lại là một cái bến tàu rất là lớn, hiện tại khách du lịch người ta lên xuống tại bến tàu này. Còn một cái chi tiết nữa thì quên nữa nè, là khi mà bạn gần về rồi đó, thì có một lần bạn đang chơi trong đồn á, mà gần đồn thì có một cái hố bơm rất là lớn, mà nước ở trong đó đọng các bạn, cho nên nó là bạn hay tha thẩn đi chơi một mình. Thì lúc đang chơi tự nhiên bạn thấy có một cái nhóm con nít, mà cái nhóm này trạc tuổi bạn không à, tự nhiên nó rủ bạn á, là đi chơi không, đi chơi không, rủ bạn lại gần cái hố bơm đó. Rồi xong rồi tụi nó còn rủ, tụi nó nhảy xuống trong cái hố bơm, nước không dưới, bơi bơi bơi xong còn rủ bạn xuống đây chơi. Thì cái lúc mà bạn dự định nhảy xuống, tại vì bạn thấy tụi nó đông vui quá mà trạc tuổi mình nữa, cho nên bạn định nhảy xuống, thì tự nhiên á, là bạn nghe có một giọng nói rất là quen kêu rằng á, là em về đi, ba em đang kiếm em kìa. Thì khi mà nghe cái giọng nói đó, tự nhiên bạn ngất xỉu đi. Và mọi người đi tìm bạn đó, thì ba bạn phát hiện bạn nằm gần ngay chỗ cái hố đó đó, ba bạn đem về. Rồi xong cho tới khi mà tỉnh dậy thì bạn đã kể là cái chuyện đó, thì ba cũng có qua bên gặp cái ông thầy đó đó, qua bên cam để gặp ông thầy đó. Thì ông thầy nói rằng là do con Nhung cứu á, tại vì là cái những cái đứa con nít đó đó là toàn là vong không mà các bạn. Và do cái hố bơm đó hồi xưa chết, thì một nhóm con nít chết ngay đó chơi mà dáng như là dính bơm á, nó đổ bơm á, rồi nguyên cái nhóm đó chết, rồi người ta cũng chôn gần đó luôn, và nó định bắt bạn đi, nhưng mà có chị Nhung cứu các bạn. Thì cái đó là cái chuyện sau này, khi mà chị Nhung đã đồng ý không có đem bạn theo rồi. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi mail về cho Thi. Thi biết rằng là khi mà Thi kể cái câu chuyện này ra thì sẽ có rất là nhiều người nói rằng cái câu chuyện này hư cấu, nhưng mà do bạn đã gửi thì Thi sẽ kể. Mà bạn nói thêm rằng là sau này á, thì cái miếu mà thờ chị Nhung á là hiện tại vẫn còn nha các bạn. Người dân Campuchia vẫn cúng kiến ở đây rất là nhiều. Cho nên á, là bạn nào mà không tin thì bạn có cho cái số điện thoại, bạn nào không tin thì cứ việc gọi cho bạn, rồi bạn sẽ dẫn qua Campuchia và đến ngay cái miếu đó để cho biết với người ta. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi đã kể xong tập 395 rồi, cũng rất là dài và có nhiều chi tiết. Cho nên đó là nhiều khi Thi kể hơi lộng cộng một chút xíu thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 396 nha.